Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 95, nhị hoàng tử chi uy. Họ Tần, đến cùng thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha ta à? Tiết Đông Kiệt nhanh muốn điên rồi. Thân là đường đường phong lôi quốc nhị hoàng tử, lại bị một cái tiểu môn phái đệ tử cho nắm gắt gao. Chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Đây là đời trước tạo cái gì nghiệt a? Ngươi trước đi ra cho ta. Tần Mộc Thần đem Tiết Đông Kiệt lôi ra vạc nước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta tới tìm ngươi có quan trọng sự tình. Hoàng Ngưu phái bị tiểu nhân ám toán, hiện tại gặp nguy hiểm. Nhanh điểm đi với ta cứu người. Ta bằng tại sao phải cứu? Hoàng Ngưu phái gặp phải nguy hiểm liên quan ta cái rắm a? Tiết Đông Kiệt bất mãn nói. Nói, hắn mắt nhìn Lý Tứ, cau mày nói, đúng rồi, Trương lão đâu? Ta không phải để các ngươi hai cái bảo hộ hắn sao? Trương lão đã chết. Lý Tứ cười khổ, đem trước mấy ngày phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên bỏ bớt đi chính mình quả chạy 10 dặm bực mình sự tình. Nghiệp chướng a, Tiết Đông Kiệt đau lòng không thôi. Chỉ Tần Mộc Thần, ngươi xem một chút ngươi. Cả ngày liền biết cho ta gây chuyện thị phi. Người khác đều là hố cha. Ngươi là hố nhi tử a. Chờ một chút, ta tại sao muốn thừa nhận là con của hắn? Tiết Đông Kiệt ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Xong, cái này thể nội cổ trùng đã bắt đầu lặn mặc hóa để hắn nhận cha. Một câu, ngươi cứu hay là không cứu? Tần Mộc Thần đem huyền thiên thương chỉ tại trán của mình phía trên. Lại tới đây chiêu. Tiết Đông Kiệt giận quá mà cười. Được, ngươi giết đi. Ta mẹ nó hôm nay thì không thèm đếm xỉa. Không đánh được bồi lên một cái mạng nha. Ta Tiết Đông Kiệt còn chả lẽ lại sợ ngươi. 20 năm sau, lão tử vẫn là, chờ chút, gặp Tần Mộc Thần muốn bóp cò súng. Tiết Đông Kiệt liền vội vàng nắm được tay của hắn. Cần gì chứ? Tiết Đông Kiệt mặt đỏ lên, nhanh muốn khóc lên. Chuyện gì cũng từ từ. Ngươi đem cái đồ chơi này trước để xuống được không? Để cho ta nói điểm kiên cường có thể hay không? Tần Mộc Thần cũng gấp. Nhanh, đừng lề mề tốt a. Lần này chỉ cần ngươi giúp ta, ta thì thiếu ngươi một phần nhân tình. Ngươi gặp qua cái nào người làm cha cho nhi tử nợ nhân tình? Đây là phúc phận của ngươi. Ta, Tiết Đông Kiệt vừa muốn mắng vài câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sâu kín theo dõi hắn. Y thuật của ngươi phải rất cao rõ ràng đi. Y thuật? Tần Mộc Thần có chút mộng. Lão tử có cái dám y thuật a? Ngươi đã có thể nhìn ra ta trúng cổ, trả lại cho ta đem thể nội cổ cho chuyển đổi. Như vậy y thuật của ngươi cần phải có thể. Tiết Đông Kiệt nói, hai mắt dần dần tách ra ánh sáng, một phát bắt được Tần Mộc Thần. Cha, a không phải, Tần tiên sinh, giúp ta một chuyện có thể không? Tần Mộc Thần không hiểu có chút sợ hãi. Gấp cái gì? Tiết Đông Kiệt đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, phụ hoàng ta gần nhất bệnh rất lợi hại, chỉ cần ngươi giúp ta đem phụ hoàng chữa cho tốt, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Đông Kiệt, ta cũng không lừa ngươi, đối với y thuật phương diện này ta không dám hứa chắc. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ nhún vai. Tần Mộc Thần không có nói láo, dù sao hắn muốn nhìn hệ thống. Nếu như ngay cả hệ thống đều không cách nào tử, vậy hắn tự nhiên không có cách nào khác. Ngươi liền nói có giúp hay không? Giúp, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem Hoàng Ngưu phái cứu ra. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Thống khoái, Tiết Đông Kiệt trên mặt vui mừng, vỗ xuống Tần Mộc Thần bả vai, cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trị hết, cứ như vậy tín nhiệm ta. Tần Mộc Thần im lặng, chẳng lẽ đây chính là nhi tử đối phụ thân tín nhiệm? Tiết Đông Kiệt thở dài, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như có thể trị hết, chí ít cái này thái tử chi vị tranh đoạt đối với ta có lợi ích rất lớn. Nếu không, ta liền bị ta đại ca giết chết. Nhìn qua Tiết Đông Kiệt một bộ dáng vẻ khổ não, Tần Mộc Thần có chút nhàn nhạt yêu thương. Ta cái này con trai trưởng cũng là khổ a, cả ngày lo lắng đề phòng. Đúng rồi, các ngươi Hoàng Ngưu phái gặp phải cái uy hiếp gì rồi? Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi trước triệu tập nhân mã, trên đường cho ngươi từ từ nói. Tại sao muốn triệu tập nhân mã? Nói nhảm, ta hôm nay muốn diệt hắn nha một cái môn phái. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, một cái to lớn chiến thuyền dần dần hướng về Cửu Hương phái tới gần. Cái này chiến thuyền cũng không giống như môn phái bình thường bên trong chu thuyền, mà chính là thực sự chiến thuyền, chừng 100 trượng to lớn. Thân thuyền bị một tầng đặc thù làm bằng sắt phù triện bao vây. Bình thường công kích rất khó đối với nó tạo thành thương tổn. Thuyền trách thiết trí có viễn trình công kích pháp khí. Giờ phút này chiến thuyền bên trong có thiên tên lính. Những binh lính này đều là người mặc màu đen như mực chiến giáp, tay cầm vũ khí, nguyên một đám như là cọc gỗ giống như chỉnh tề đứng vững, tán phát ra trận trận khí tức băng hàn. Tần tiên sinh, người thật đánh tính toán diệt Cửu Hương phái. Đứng ở đầu thuyền Tiết Đông Kiệt cau mày nói. Tần Mộc Thần nhìn lấy hắn táo bón giống như biểu lộ. Thế nào, người cái nhị hoàng tử còn không diệt được một cái tiểu môn phái? Nghe nói như thế, Tiết Đông Kiệt suy không sai cười một tiếng. A, ngươi nói đùa cái gì? Ta đều đem hắc giáp quân mang đến, một cái nho nhỏ Cửu Hương phái còn không diệt được. Dù là ta một người đi, hắn Vương Chi Khôn cũng phải cho ta ngoan ngoãn dập đầu. Tiết Đông Kiệt cũng không có đang nói phét. Ở cái thế giới này, hoàng quyền vĩnh lớn xa hơn dân gian môn phái. Bất quá trước kia Huyền Thiên Đại Lục, tuy nhiên hoàng quyền cũng có uy vọng, nhưng là dân gian một số đỉnh cấp tông môn đại phái đối với hoàng thất cũng không có như vậy kính sợ. Thậm chí cả hai còn phát sinh qua không ít chiến tranh. Tỷ như đã từng một vị nào đó quốc gia một vị hoàng thất công chúa, bởi vì giết một cái tông môn trưởng môn cháu trai, kết quả trêu ra đại họa. Ngày thứ hai, cái kia cái tông môn liền liên hợp môn phái khác, trực tiếp sát nhập vào hoàng cung, bức bách hoàng thất nhận lầm. Nhưng là từ khi một cái truyền kỳ nhân vật hoành không xuất thế về sau, liền cải biến cái này vừa hiện hình dáng. Cái kia chính là Trung Thổ Đế Quốc Phượng Thiên Nữ Hoàng Lãnh Thanh Nghiên, làm Trung Thổ Đế Quốc trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng. Bản thân truyền kỳ tính không cần nhiều lời, vừa kế thừa hoàng vị liền vào được quyết đoán cải cách. Đối hoàng thất có địch ý hoặc uy hiếp tông môn gia tộc, hết thảy tiến hành rào sát áp bách, bức bách những cái kia đỉnh cấp đại tông môn đối hoàng thất vô điều kiện thần phục. Không chỉ có hàng năm đều muốn cho hoàng cung nộp thuế, tiến hành cung phụng, còn phải tiếp nhận hoàng thất giám sát. Từ đó, liền có hoàng quyền trí thượng cục diện, mà quốc gia khác cũng ào ào bắt chước Trung Thổ Đế Quốc. Đối nó trong nước môn phái tiến hành suy yếu, đương nhiên trong lúc đó cũng không thiếu được Trung Thổ Đế Quốc giúp đỡ. Bằng không một số quốc gia hoàng thất chưa hẳn có thể đối phó chính mình trong nước tông môn. Năm đó Phong Lôi Quốc liền là như vậy. Thuyết thông tục điểm, vô luận là Vân Trạch Quốc hoặc là Phong Lôi Quốc, đều là Trung Thổ Đế Quốc tiểu đệ mà thôi. Ta không sợ diệt đi một cái Cửu Hương phái, nhưng bây giờ cục thế có chút phức tạp. Tiết Đông Kiệt bất đắc dĩ nói, nếu như ta mạo muội diệt đi một cái môn phái, đến lúc đó ta đại ca bên kia thần tử khẳng định lại muốn khiển trách ta cái này khiển trách ta cái kia, bắt ta nhược điểm, phiền chết. Yên tâm, nếu như ta chữa khỏi ngươi phụ hoàng, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Tần Mộc Thần an ủi. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Điều này cũng đúng, cùng lắm thì cho Cửu Hương phái làm một cái tạo phản tội danh. Hai người đang lúc nói chuyện, nhìn đến phía dưới có hơn 10 cái Cửu Hương phái đệ tử ngay tại đóng giữ. Trong đó còn có một vị thực lực không tầm thường trưởng lão. Đang tò mò ngẩng đầu nhìn trên không chiến thuyền, bọn họ cho là ta đi Hoàng Ngưu phái mời đại trưởng môn xuất quan. Cho nên ở chỗ này chờ ngăn cản cùng báo tin. Tần Mộc Thần cười nhạt nói, Tiết Đông Kiệt nhếch miệng, đi đến bánh lái bên cạnh, kéo xuống bên cạnh một cái trục quay. Hiu, hiu, hiu, thuyền cánh hai tầng bỗng nhiên phun ra từng nhánh mang lấy ánh lửa phi tiễn. Phô thiên cái địa hướng về phía dưới những người kia bao phủ mà đi. Giống như mưa to đánh tới. Phía dưới những đệ tử kia bao quát vị trưởng lão kia còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt bị mưa tên bao phủ, hóa thành vô số cỗ thi thể, mà nơi xa trong bụi cỏ, ngay tại kéo liệng một tên Cửu Hương phái đệ tử. Thấy cảnh này, ngu ngơ nửa ngày, liền quần cũng còn không có sách tốt, điền cũng giống như hướng về nơi xa chạy trốn, một bên chạy. Một bên hướng về nơi xa tuần tra đệ tử thê lương hô to. Đại sư huynh không xong, sư phụ bị bắn chết. Hưu, vừa dứt lời, tên đệ tử này đầu bị mũi tên xuyên thấu. Trực tiếp mở bầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.